Tay chống đỡ cơ thể đối một tư thế dễ chịu hơn, Hoắc Hải Phong nhướng mày nói. Đúng vậy, có điều. Tin tức có chút không hiểu rõ, ông cụ Chánh vẫn còn đang xác định xem rốt cuộc có phải thật hay không. Ngừng một lúc ông lại nói tiếp, bây giờ còn chưa xác định được rốt cuộc có phải thật hay không, ông còn đang kiểm chứng. Dương Minh Hảo có thể muốn lên chức đại khải một tháng sau khi điều lệnh, sẽ đến Hải Phòng, nếu như bây giờ muốn vát ngã ông ta là chuyện không thể nào. Nguồn có thể tin được không? Nếu như là thật ông nội Hoắc ngày mai tôi sẽ xuất ngoại một chuyến, Hải Phòng đành nhờ ông. Thời cơ không chờ ai, mặc kệ tin tức có đáng tin cậy hay không, có một số việc vẫn nên đi kiểm chứng một chút mới có thể an tâm. Đáng tin cậu đi đi tốt nhất là trở về trong một tuần, tôi già rồi có một số việc không quản được. Ông cụ Chánh nhìn về phía Tô Kiến Định cười. Cháu sẽ cố gắng về sớm một chút, Quỳnh Thi em ở lại bệnh viện, đừng đi đâu cả, ở bên Hoắc Hải Phong thì anh có thể yên tâm một chút. Thời gian không có nhiều, anh đi trước, ông nội Hoắc em gái tôi đành nhờ vào ông. Đọc truyện mới nhất tại truyện N88.net, chuyển đi này đúng là không xác định được ngày về, chỉ có thể nói cố hết sức. Tô Kiến Định nó xong đấy xe lăn muốn đi ra ngoài. Anh, sao đột nhiên lại muốn đi? Anh có thể đi muộn một chút không? Nghe Tô Kiến Định muốn xuất ngoại trong tình huống này, trong giọng nói của Tô Quỳnh Thi mang theo tia nghẹn ngào, trái tim đột nhiên siết chặt, cô luôn cảm thấy lần xuất ngoại này của Tô Kiến Định sẽ xảy ra chuyện không tốt. Yên tâm đi, chờ anh về. Gocchuyenaudio.com cười an ủi với Tô Quỳnh Thi, anh quay đầu nhìn về phía Hoắc Hải Phong. Lần này chăm sóc Quỳnh Thi cho tốt, 10 năm trước không có cậu bảo vệ tôi không hy vọng 10 năm sau cậu vẫn không bảo vệ được người phụ nữ của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dứt lời cũng coi như là thừa nhận thân phận của Hoắc Hải Phong, Tô Kiến Định mím môi cười một tiếng, điều khiển xe lăn đi ra cửa. Yên tâm, cho dù tôi chết đi cũng sẽ không để cho Quỳnh Thi mất một sợi lông nào. Chính mình rõ ràng tình huống cơ thể, giọng nói của Hoắc Hải Phong không có chút rung động này, giống như trước mặt Tô Quỳnh Thi chẳng phải là việc gì to tát. Mặc dù không hiểu sao Tô Kiểm Định lại muốn xuất ngoại lúc này, nhưng Tô Quỳnh Thi biết anh làm vậy chắc chắn có lý do, có điều đối phó với dạng người như Dương Minh Hạo, vừa rồi bọn họ nói cô cũng biết một chút, vào năm nhà họ Tô xảy ra chuyện, ông ta đã lên làm thị trưởng của Hải Phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, cách chương.